Đừng xa anh nữa nhé. Chương 7, góc truyện audio.com. Chính là Thiên Anh tát Tuyết Nhi, nhưng người nhận cái tát đó là nó. Khi bị tát, nó liền té xuống đất. Tuyết Nhi thấy vây tung một cú vào bụng Thiên Anh. Tuyết Nhi ngồi xuống đỡ nó. Thì bạn có sao không? Tuyết Nhi nhìn nó đau L9 nanogam nói. À không sao đâu, nó nhìn cô nói. Vừa lúc đó tiếng chua vào học kêu lên mọi người trở lại lớp, những tiết cuối trôi qua rất bình thường. Khi ra về nó xõa tóc xuống vì muốn che đi vết bị đánh ấy, nó nhìn thấy hắn đang đứng trước xe khiến cho mọi người nhốn nháo. Sao anh lại tới đây? Nó đi lại phía hắn nói. Sao không được á? Nói rồi hắn ôm nó vào trong xe, hôm nay hắn tự mình lái. Hắn vén tóc nó sang một bên liền hiện ra những vết đỏ trên gồng mặt trắng nõn của nó. Mặt em bị sao vậy? Hắn đau lòng nói. À hồi này không cẩn thận đi đụng vào tường thôi. Nó bối rối trả lời. Ừ mà hôm nay em ăn cơm chưa? Hắn biết là nó đang nói dối nên cố hỏi. Cơm à, em ăn rồi. Nó thật sự không biết trả lời hắn như thế nào nữa. Cơm có những món gì? Hắn thấy nó vậy liền hỏi tiếp. Nó suy nghĩ nếu bây giờ N9 trả lời lỡ hắn lại hỏi mùi vị ra sau thì chết. Suy nghĩ xong nó nói. Này bây giờ chúng ta về nhà đi. Nó đánh trống lẳng nói. Khi về tới nhà nó chạy vào phòng tắm. Một hồi sau nó bước ra với chiếc áo sơ mi và cái váy màu xanh. Chiếc váy khá ngắn nên lộ cặp đùi trắng mịn của nó. Một hồi lâu hắn cũng từ phòng tắm đi ra, nhưng chỉ khoác áo choàng, áo chỉ cột hờ nên lộ cả bộ ngực đầy đặn của hắn. Sao không lau tóc đi? Hắn đi lại gần nó hỏi. Em quên, nó, chúng ta xuống á tối đi. Hắn, khi ăn xong nó và hắn trở lại phòng. Khi về tới phòng hắn kéo nó lên giường. Này em đang đốt lửa đấy. Hắn đè nó xuống nói. Em không, nó kháng cự nói. Chưa kịp nói hết câu hắn đã hôn nó, nụ hôn rất ngọt ngào nhưng cũng rất thô bạo như muốn chiến hết mật ngọt của nó. Nó rất muốn phản khàn nhưng vì hắn mạnh quá. Hắn lấy tay mình cởi từng nút áo của nó, hắn vén tóc nó qua một bên cắn vào xương quay xanh của nó đệ lại giấy như là quyền sở hữu. Hắn bắt đầu kéo khóa váy nó xuống, lúc này nó đã ngượng chín mặt rồi. Mọi người biết theo họ làm gì rồi phải không? Thế mình không kể nữa nha. Cách chương.